Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng. Chương 33, Hỗn Nguyên Tiên Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo tiểu tử, coi như sảng khoái. Hỏa Long Vương cười lớn nói. Nếu như thế hoa có như vậy cũng không dám thề mà nói thì hắn cùng Thủy Long Vương cho dù có nguy cơ bại lộ thì cũng phải diệt sát thế hoa tại đây. Dù sao giữ lại một kẻ có thiên phú mạnh mẽ như vậy bên phe nhân loại cũng không phải là một tin tức tốt cho hồn thú nhất tộc. Tiểu hài tử, chắc hẳn ngươi cũng biết chúng ta năng lượng không phải là cơ thể bây giờ của ngươi có thể chịu đựng a. Thủy Long Vương mặc dù biết thế hoa đã là bọn hắn đối tượng hợp tác, nhưng vẫn dùng giọng tiền bối nói chuyện với hắn. Thế hoa cũng không để ý nhiều như vậy. Dù sao hai đầu long trước mặt tuế nguyệt cao hơn hắn cả mấy vạn lần đâu. Đều xứng làm tổ tiên của hắn. Ân, ta biết, thế hoa cũng nghĩ đến điều này. Long thần cửu tử không giống thiên mộng băng tầm hàng này ngụy thần thú. 9. Người, bọn họ là hàng thật giá thật nhất cấp thần chi. Năng lượng bên trong bọn họ chứa đựng 100. Là thần lực. Đây là một cấp độ thuế biến cao nhất của hồn lực nên không thể nào thế hoa 15 cấp hồn sư có thể nhận được. Ta đến đây cũng là muốn nhờ hai vị tiền bối tiến hóa cây linh thảo này. Thế hoa nói ra mục đích thật sự của mình đến đây. Sau đó liền từ tử Hà Dung Mặc Lệ lấy ra một châu linh thảo trắng như ngọc xuất hiện. Ồ, Hỗn Nguyên Ngọc Linh Thảo. Hỏa Long Vương vừa nhìn liền biết tên của tiên thảo này. Đúng vậy. Ta muốn hai vị tiến hóa nó thành 10 vạn năm tu vi hỗn nguyên tiên thảo. Thế hoa gật đầu nói. Cũng được thôi. Nhưng ngươi chắc ngươi có thể hấp thu 10 vạn năm tu vi tiên thảo sao? Thủy Long Vương lúc này nói. Với bọn hắn đám tiên thảo này chỉ có rễ thì vẫn còn có thể mọc lại. Nên không có kháng cự như săn giết hồn thú. Hơn nữa hồn thú lấy thực lực vi tôn. Nhỏ yếu hồn thú làm mạnh mẽ hồn thú lương thực. Đây cũng không phải là chuyện mà bọn hắn có thể quản quá nhiều được. Nhưng Thủy Long Vương vẫn lo cho thế hoa. Mặc dù 10 vạn năm tu vi tiên thảo dược lực rất mạnh. Nhưng muốn hàng phục nó cũng không dễ dàng. Đúng là bản thân ta không thể nào. Nhưng không phải đã có hai vị ở đây giúp ta sao? Thế hoa nhìn hai vị Thủy Hỏa Long Vương trước mặt nói. Hắn làm sao không biết giới hạn của bản thân đâu? Hảo tiểu hài tử, ngay từ đầu đã tính toán hết rồi đúng không? Thủy Long Vương nghe vậy cũng bật cười. Bọn hắn dường như quên mất sức mạnh của chính mình. Ân, tiểu tử dù sao tới đây cũng không phải chỉ muốn làm phiền hai vị vô ích như vậy. Thế hoa nghe vậy cũng đáp lời. Được, vậy chúng ta bắt đầu. Sau đó hai luồng thần lực từ Thủy Hỏa Long Vương như sóng biển cuồn cuồn chui vào trong Hỗn Nguyên Ngọc Linh Thảo. Thấy được cả linh thảo như tỏa sáng ánh quang. Dần dần lột xác. Nhưng nhìn tốc độ tăng lên thì cũng sẽ rất lâu. Thế hoa thấy thế cũng ngồi ở một chỗ yên tĩnh tu luyện. Sau một ngày thì quá trình này cũng đã hoàn thành. Hỗn Nguyên Tiên Thảo. Hiện, tiểu tử. Xong rồi đây. Hỏa Long Vương nói. Quá trình này với hai bọn hắn mà nói cũng không như thế nào mệt mỏi. Việc này giống với thần chi tăng niên hạn hồn hoàn. Chỉ có điều là cho hồn thú mà thôi. Tiểu hài tử, chúng ta đã khu trục thần trí của nó. Nên không cần lo lúc ngươi hấp thu nó sẽ phản kháng. Thủy Long Vương ân cần nói. Nhìn đang phát sáng ánh ngọc Hỗn Nguyên Tiên Thảo. Thế hoa lòng vui mừng. Đây là ngưng tụ hồn hạch thần vật A. Nếu như ngưng tụ được hồn hạch thì chất lượng hồn lực của hắn đã là vô hạn tiềm cận được thần lực. Đến lúc đó thì hấp thu long thần cửu tử thần hoàn cũng sẽ không còn quá khó khăn. Tiểu tử, Hỗn Nguyên Tiên Thảo hồn cốt vật này sử dụng cho tốt. Hỏa Long Vương đưa trong tay một cái bộ vị không rõ ràng màu xám hồn cốt đưa cho Thế Hoa nói. Đây là ngoại phụ hồn cốt. Thế Hoa có chút khó có thể tin nói. 10 vạn năm ngoại phụ hồn cốt. Đây là cỡ nào chân quý đồ vật a ân. Đây là vừa đúng 10 vạn năm hồn cốt niên hạn của Hỗn Nguyên Tiên Thảo. Còn bộ vị là gì thì ta thật sự không rõ ràng. Cái này phải xem ngươi khí vận. Hỏa Long Vương cũng không bất ngờ với sự xuất hiện của hồn cốt. Chỉ là ngoại phụ hồn cốt cái tính chất này cũng khiến hắn có chút bất ngờ mà thôi. Đều đã là 10 vạn năm hồn thú. ra hồn cốt cũng không bất ngờ. Ân, cảm tạ hai vị tiền bối giúp đỡ. Thế Hoa hành lễ cảm tạ nói. Đây là tiễn đưa 10 vạn năm tiên thảo cùng hồn cốt. Thế Hoa không xúc động mới là lạ. Không có việc gì, chỉ cần ngươi giúp chúng ta hồn thú nhất tộc là được. Thủy Long Vương lắc đầu nói. Bọn hắn giúp Thế Hoa trưởng thành. Thế Hoa giúp bọn hắn nhất tộc. Đây cũng là trao đổi công bằng. Vậy bây giờ ta đưa ngươi trở lại bên trên kia. Mấy tên nhân loại kia đã làm loạn hết cả Lạc Nhật Sâm Lâm rồi. Hỏa Long Vương nói đương nhiên là độc bất tử. Vậy được, khi nào ta rảnh rỗi sẽ đi xem các vị tiền bối. Thế Hoa nghe thế cũng chuẩn bị chào tạm biệt. Không cần, chỉ cần ngươi mau tăng cao tu vi là được. Hỏa Long Vương nói xong thì cũng liền tiễn Thế Hoa trở lại băng hỏa lưỡng nghĩ nhãn. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Một bóng hình trần truồng phóng ra khỏi hồ nước. Nhìn xung quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Là thiếu gia khí tức. Đang phóng thần thức ra khắp Lạc Nhật Sâm Lâm độc bất tử cảm nhận được khí tức của Thế Hoa đang từ trong băng hỏa hồ nước xuất hiện. Một ngày trước khi hắn cảm thấy Thế Hoa biến mất thì liền phóng tinh thần lực tìm kiếm khắp toàn bộ Lạc Nhật Sâm Lâm nhưng không cảm thấy được gì. Nhưng hắn cũng không dám rời đi khỏi đây. Bởi hắn vẫn còn cảm nhận được Thế Hoa linh hồn ấn ký vẫn chưa biến mất. Nên vẫn yên tĩnh chờ ở đây. Thiếu gia, độc bất tử nhìn về Thế Hoa cung kính nói. Trong giọng nói chút chút lo lắng. Độc lão, ta không có việc gì. Thế Hoa cũng bình thản nói. Nhưng tấm lòng của độc bất tử hắn cũng cảm nhận được. Vậy là được rồi. Độc bất tử nghe vậy cũng thở phào. Dù sao Thế Hoa biến mất quá quỷ dị. Độc lão, ta bây giờ cần hấp thu tiên thảo. Hộ pháp giúp ta. Thế Hoa cầm trên tay hỗn nguyên tiên thảo nói với độc bất tử. Thiếu gia cứ yên tâm. Độc bất tử cũng không hỏi nhiều. Bản thân hắn từ đầu liền biết vị thiếu chủ này mỗi lần làm việc đều rất cho chính kiến. Nên ngay cả việc vì sao Thế Hoa biến mất hay tiên thảo này có tác dụng gì, độc bất tử đều không hỏi. Đây cũng là lòng trung thành cũng như sự tin tưởng của hắn với Thế Hoa. Thế Hoa nghe thế cũng mang quần áo vào. Dù sao cũng không thể trần truồng mà hấp thu tiên thảo được. Sau đó hắn tìm một chỗ thoáng đãng bắt đầu hấp thu. Hỗn nguyên tiên thảo bản thân năng lượng trải đều khắp bộ phận nên cần chia nhỏ ra để hấp thu. Tổng cộng có 10 phần. Mỗi lần sử dụng là đều bỏ vào miệng nhai nuốt. Sau đó minh tưởng để hấp thu dược lực. Tiên thảo có linh, mặc dù đã mất đi thần trí, nhưng hỗn nguyên tiên thảo năng lượng có thể bị vơi đi trong môi trường bên ngoài. Nên Thế Hoa đặt 9 phần còn lại vào trong hộp ngọc. Mảnh còn lại hắn bắt đầu nhai nuốt. Kết cấu cứng nhắc, vị thì như cỏ ngoài đồng. Thế Hoa thực sự không dám khen tặng, nhưng sự thuế biến về chất trong hồn lực đang diễn ra. Một lượng lớn hỗn nguyên nhất khí từ tiên thảo hòa vào hồn lực của hắn, dẫn động theo kinh mạch. Thế rồi trong đan điền màu trắng tinh thần chi lực tràn ra muốn thôn phệ màu đen hỗn nguyên nhất khí. Nhưng bản thân hỗn nguyên nhất khí cũng không chịu thua mà cũng thôn phệ tinh thần chi lực. Quá trình này diễn ra như long tranh hổ đấu. Mặc dù không gây hại cho cơ thể của Thế Hoa nhưng quá trình kéo dài cũng tốn một nửa canh giờ. Hỗn nguyên nhất khí số lượng tuy nhiều nhưng lại không bằng tinh thần chi lực của Thế Hoa. Nên bị thôn phệ sạch sẽ không còn một mống. Tăng lên một cấp sao. Hơn nữa tinh thần chi lực cùng hồn lực có chút không giống nhau. Thế Hoa cảm nhận cơ thể thay đổi rồi âm thầm tổng kết. Không nghĩ nhiều nữa hắn vẫn tiếp tục luyện hóa. Thế rồi lần lượt 9 mẫu hỗn nguyên tiên thảo còn lại cũng bị Thế Hoa hấp thu sạch sẽ. Bản thân tu vi của hắn giờ đây đã lên 20 cấp. Mức độ áp xúc của hồn lực nếu lúc trước là lỏng như nước thì bây giờ so với mật ong. Thế Hoa có cảm giác chỉ cần đạt đến hồn vương thì hắn có thể ngưng kết hồn hạch. Nhưng thu hoạch lớn nhất của hắn là sự biến hóa về chất của tinh thần chi lực. Bây giờ tinh thần chi lực có hai màu trắng đen như hỗn độn. Hiệu năng bây giờ vẫn chưa biết nhưng Thế Hoa cảm giác rất lợi hại. Sau đó hắn lấy ra khối không rõ bộ vị hỗn nguyên tiên thảo hồn cốt ra. Bắt đầu hấp thu, hồn cốt theo hồn lực của hắn mà luyện hóa mà tuôn năng lượng trả vào cơ thể của Thế Hoa. khiến lượng hồn lực hậu tích bạc phát ngày càng nhiều. Sau thêm 6 canh giờ hấp thu hồn cốt thì thế hoa cuối cùng cũng hoàn thành. Chậc chậc, thật sự là một bộ vị không ngờ đâu. Thế hoa sờ lên ngực mình có chút cảm khái. Bộ vị của hỗn nguyên tiên thảo vậy mà là trái tim. Được thế hoa mệnh danh là hỗn nguyên tiên tâm. Tuy là 10 vạn năm hồn cốt nhưng nó cũng chỉ có một cái bị động hồn kỹ. Giác Linh có khả năng giúp hắn cảm nhận được điềm lành hoặc điềm rủi thông qua cộng hưởng mà hỗn nguyên tiên tâm phát ra. Với thế hoa mà nói thì đây đúng là một công dụng lợi hại. Bởi ngoại trừ các cơ duyên cùng nguy hiểm theo nguyên tắc kiếp trước thì hắn cũng không biết hết tất cả về Đấu La Đại Lục. Nhìn thấy thiếu gia của mình đã hấp thu xong. Độc Bất Tử đến kế bên thế hoa vui vẻ nói. Chúc mừng thiếu gia đã lên 20 cấp. Ân, ta đã 20 cấp rồi. Cũng nên đi hấp thu đệ nhị hồn hoàn. Thế hoa cũng gật đầu đáp lại nói. Vậy thiếu gia muốn loại hồn thú nào a? Độc Bất Tử cũng gật đầu đồng tình. Nhưng bản thân hắn lại không có chút lời khuyên nào. Dù sao thiên cơ tán vũ hồn của thế hoa đúng là dị loại. Ân, đệ nhị hồn hoàn ta muốn đến từ cửu dực kiếm long. Thế hoa ngay lập tức nói. Cửu dực kiếm long, biến dị á long loại hồn thú. Toàn thân phủ lân giáp sáng loáng như thép. Trên lưng có 9 cánh rồng sắt bén luôn tỏa ra khí thế sắc bén. Tính tình lười biếng nhưng thiện chiến. Thế hoa đây là cũng suy nghĩ đến đệ nhị hình thái của thiên cơ tán. Kiếm, thương và kiếm là hai loại vũ khí cần thời gian luyện tập lâu dài. Nên đệ nhất hắn mới chọn ám kim khủng chảo hùng. Về sau lại là cửu dực kiếm long. Cửu dực kiếm long là bọn rồng ăn quặng sắt ở thiên khí xâm lâm sao? Độc Bất Tử nhớ lại nói. Ân, chính là nó. Thế hoa gật đầu nói. Thiên khí xâm lâm. Vị trí ở vùng trung nam của Thiên Đấu Đế Quốc, cách Thiên Đấu Đế Đô 1000 dặm, ở nơi đây sở hữu đủ loại hồn thú phù hợp với lại người có khí vũ hồn. Nhất là kiếm vũ hồn, bởi nghe nói rất lâu về trước thì có một vị cực hạn đấu la có kiếm loại khí vũ hồn ở đây đột phá thành thần. Kiếm khí bá đạo phát ra khắp nơi nhưng không giết bất kỳ một sinh vật nào. Mà những hồn thú ở đây hấp thu kiếm khí mà biến dị khiến trên thân có đầy lăng lệ kiếm khí. Nơi đây lúc đầu được gọi là Thiên Kiếm Xâm Lâm. Nhưng về sau khí hồn sư tới đây nhiều hơn. Nên mới gọi là Thiên Khí Xâm Lâm tới tận ngày nay. Được, vậy chúng ta bây giờ đi sao? Độc Bất Tử hỏi Thế Hoa. Chắc là vẫn nên đợi A Tuyết Nhi tỷ vẫn chưa về. Thế Hoa có chút bất đắc dĩ nói. Thử để hắn bỏ lại thiên nhận tuyết xem. Chiến tranh lạnh, thứ này kéo dài sẽ không biết bao lâu à, ta hiểu. Độc Bất Tử vẻ mặt đồng tình nói. Hắn cũng biết tính tình của thiên nhận tuyết. Liền hắn cùng thiên đạo lưu hai vị này cực hạn đấu la cũng chịu thua. Thế hoa nghe vậy khóe miệng giật giật. Đúng là tiếng xấu đồn xa. Tuy nghĩ như thế nhưng hắn cũng không khó chịu thiên nhận tuyết nũng nịu hay tính khí. Nàng rất biết dừng lại trước khi mọi thứ đi quá giới hạn. Đó cũng là lý do tại sao thế hoa hàng này bị nắm gắt gao như thế này. Nghĩ nghĩ, trong thời gian chờ đợi này hắn vẫn là đi kiếm Độc Cô Bác. Vị này tân vũ hồn điện trưởng lão hắn vẫn cần giao phó cho hắn một số việc. Độc Cô Bác Thạch Thất. Đây là nơi Độc Cô Bác tu luyện khi đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Công tử. Độc Cô Bác nhìn thấy đi vào thạch thất Thế Hoa thì liền ngừng tu luyện. Khom người hành lễ, Thế Hoa đúng là nhận được cái lễ này của Độc Cô Bác. Dù sao rất ít người có thể đạt được vị trí ngang hàng hắn. Hơn nữa vị kia bên ngoài cũng đã cảnh cáo hắn qua một lần. Độc Cô trưởng lão miễn lễ. Độc tố trong người ngươi bây giờ như thế nào rồi? Thế Hoa thấy vẻ mặt của Độc Cô Bác đã sáng láng hơn nên cũng biết biện pháp này thành công. Liền hỏi thăm, nhờ ơn của công tử mà ta đã lên được 93 cấp. Các triệu chứng mỗi ngày đều không còn. Nhạn Nhi cũng nhờ công tử đưa cho hồn cốt cùng phương pháp chữa độc mà tăng liền 5 cấp. Đã trở thành 18 cấp hồn sư. Không bao lâu sẽ trở thành đại hồn sư. Độc Cô Bác cảm kích nói. Thế Hoa cho bọn hắn nhiều lắm. Nói là ơn tái tạo cũng không đủ. Độc Cô trưởng lão không cần cảm kích. Bây giờ ta tới đây là có vài chuyện muốn nhờ ngươi thi hành. Thế Hoa cũng không thể nào quá bất ngờ với kết quả này. Một vạn năm cực phẩm hồn cốt năng lượng với một hồn sư mà nói tăng lên đúng là phải sánh với tên lửa. Mời công tử nói. Độc Cô Bác biết đây là nhiệm vụ đầu tiên mà Thế Hoa giao cho. Cũng là bước đầu tiên giúp giải quyết vấn đề của Độc Cô Nhất Mạch. Nên rất nghiêm túc nói. Theo Vũ Hồn Điện tình báo, Độc Cô trưởng lão lúc trẻ có từng giao hảo qua đường Đại Hải Đường đấu la Diệp Thiên Hành. Đúng chứ? Đúng vậy. Ta từng giúp qua Thiên Hành săn giết đệ thất hồn hoàn. Sau đó trở thành huynh đệ. Nhưng hắn đã già. Thêm việc mất đi nhi tử khi tôn nữ ra đời mà lòng mang đà kích nặng nề. Nên hẳn sống không được bao lâu. Độc Cô Bác nói tới đây thì cũng có chút đồng lòng cùng buồn bã. Bởi hắn nữ nhi cũng bởi vì sinh Độc Cô Nhạn mà mất đi. Lúc này cặp mắt hắn có chút hồng. Hai, Độc Cô trưởng lão, nén bi thương. Thế Hoa nghe tới đây cũng cảm thấy buồn cho Độc Cô Bác. Nên ngữ khí có chút an ủi. Ai ra, ta cái lão già này, đúng là, làm công tử chê cười. Độc Cô Bác tay lau đi nước mắt, ngữ khí che lấp nói. À, mà công tử hỏi đến Thiên Hành làm gì a? Độc Cô Bác trong lúc lau nước mắt. Theo bản năng hỏi, ta muốn chiêu mộ Hải Đường đấu la. Hay nói đúng hơn là Diệp gia vào Vũ Hồn Điện. Thế Hoa cũng không giấu giếm nói. Cái này, công tử... Cái này có chút khó a, không giấu gì công tử. Thiên Hành người này mặc dù không giống ta cổ quái như vậy, nhưng rất cứng đầu, liền các đại thế lực bao gồm cả Vũ Hồn Điện đều thử chiêu mộ hắn nhưng hắn không chịu. Mấy thế lực kia cũng vì Thiên Hành từng chữa trị cho người của bọn hắn mà cũng không chèn ép cái gì. Độc Cô Bác lúc này nói, ta cũng không định chèn ép hắn a, giống như Độc Cô trưởng lão đây. Ta cũng cho hắn điều kiện. Chỉ là hắn có biết nắm bắt hay không? Ý của công tử là... Cửu Tâm Hải Đường lời nguyền. Độc Cô Bác có chút khó tin nói. Cửu Tâm Hải Đường lời nguyền. Chỉ có thể hai hồn sư sở hữu Cửu Tâm Hải Đường vũ hồn trên đại lục. Nếu như một người nữa thức tỉnh Cửu Tâm Hải Đường vũ hồn thì một trong hai người kia sẽ chết. Đây cũng là lý do vì sao Thất Bảo Lưu Ly Tông được mệnh danh là... Thiên hạ đệ nhất hệ phụ trợ tông môn, bởi tuy Thất Bảo Lưu Ly Tháp vũ hồn mặc dù vũ hồn thiếu hụt lớn, nhưng huyết mạch sinh sôi không tệ, ít nhất là không chí mạng như Cửu Tâm Hải Đường vũ hồn hồn sư. Ân, Độc Cô trưởng lão cũng không nên quá xem thường Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn a. Thế Hoa ý cười thâm trường nhìn Độc Cô Bác. Độc Cô Bác nghe tới đây thì sao lại còn không rõ cái dược viên kia có tiên thảo chữa trị được cho mình bằng hữu gia tộc. Nếu Độc Cô trưởng lão đã hiểu ý ta thì hy vọng ngươi có thể thuyết phục Diệp Thiên Hành thành công. Hơn nữa nếu như thành công, thì ta hy vọng hai người các ngươi có thể đem các ngươi nhất mạch về Vũ Hồn Thành. Dù sao nhân tài của Vũ Hồn Điện không thể để ở bên ngoài được. Thế Hoa liền giao nhiệm vụ cho Độc Cô Bác. Tuân lệnh, Độc Cô Bác nghiêm túc nói. Ân, đi nhanh về nhanh, Thế Hoa thúc giục nói. Vậy ta đi trước. Công tử gặp lại, nói xong thì Độc Cô Bác biến mất. Cách chương.